trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dịp lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống. Nguyên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Là lời Chúa. Lời Chúa đi tôi, lời em Chúa. Anh chị em có nghe một cái tin vui ở trong giáo hội? Tin gì? À, mở năm thánh lọc thư sách. Nghe chưa? Là Đức Giáo Hoàng mới loan báo là ngài sẽ chính thức công bố vào ngày 12 tháng 4 lễ đại lễ lòng thương xót, thì ngài sẽ chính thức công bố là mở năm thánh lòng thương xót, do dịch là năm thánh tình thương. Đúng là thì nó là năm thánh lòng thương xót, là Jubilee Year of Mercy. Mercy là lòng thương xót, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 lễ Chúa Mẹ Vui Lễ Viên Tội năm 2015 đến ngày 8 tháng 12 năm 2016. Năm thánh bình thường trong giáo hội thì thứ 25 năm thì có một lần. Tuyên năm 1, năm 25, 30, 50, 75, 100 vân vân. Thì bình thường là thứ 25 năm mới có một lần. Còn chúng ta đang ở năm 2015 thì chưa. Thì trong giáo hội có những trường hợp là Đức Giáo Hoàng bảo gọi là năm thánh ngoại lệ, hay là năm thánh đặc biệt ngoại lệ. Trong trường hợp đặc biệt nào đó thì mở một năm thánh ngoại lệ, không nằm trong cái chu kỳ là 25 năm một lần. Thì Đức Giáo Hoàng này, người làm những cái việc mà chỉ xuân thần mới biết được, tuyên bố pháp. Và người thấy rõ nhu cầu của ngày hôm nay, rõ ràng những nhu cầu rất khẩn thiết ngày hôm nay, đó là người ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Như là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vị thánh giờ nói là nhân loại ngày hôm nay không còn cái niềm hy vọng nào, không còn một cái nương tựa và niềm hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta nhìn chung quanh thế giới ngày hôm nay, mình thấy cái bạo lực nó lan tràn, mình thấy thái độ sống của con người nó không còn biết xót thương nhau nữa. Mình chẳng thấy những câu chuyện nó xảy ra như cơm bữa, nghĩa là cái cô sinh viên năm thứ 2 đại học, cô có thai ngoài ý muốn, tuổi trẻ lầm lỡ ham vui. Rồi thì khi mà xin cái vé thì cô đang trên lầu 2, lầu 3 gì đó, cô quăng cái vé xuống đúng chết. Rồi hai chị em giận nhau rồi quăng cái cháu mình với là con của bà chị một tuổi đó, con xuống dưới. Cái đó là điều đúng cao 2 mét chứ. Đúng rồi, diều. Đúng rồi. Diều thì là lọ, thả diều. Nó chơi diều tới 18 luôn. Chơi diều mà chơi diều bắt mà diều điên. Chơi diều bắt mà diều điên. Chúng ta mình rồi mỗi người hai cô gái rồi đánh nhau, mọi người cũng hẹn nhau ra rồi đánh nhau đến trong mức độ mà ghê gớm lắm ạ. Mình hơi là thanh niên, hai cô đánh nhau rồi mọi người đứng xung quanh nhìn rồi quay vô và vỗ tay vậy. Đánh kinh khủng lắm, đánh là gọi là chỉ cấu kéo thôi mà đánh muốn chết người luôn. Chúng ta thấy là một cái thế giới, một xã hội mà ngày hôm nay cái tội ác nó lan tràn nhiều quá. Chúng ta đi vào hoàng này thấy rõ ràng cái chuyện đó. Nhìn chúng ta thế giới từ những nước khác, mà mới đây như giống nhất là bọn cướp nó vào bên Ấn Độ, nó vào một cái trường học ở trường Yeshu Maria của các nữ tu, và nó trói hết cho bảo vệ lại, rồi nó cướp tivi, cướp điện thoại, cướp tư vân vân vân. Rồi bà Sơ lớn tuổi nhất là bà chống cự lại và phản đối, cũng như bà đã nói hiếp hiếp tập thể hiếp dâm. Đó là những tuổi bà Sơ là 74 à, hiếp dâm đã. Rồi khi mà cảnh sát đến giải cứu được ấy, thì cái hay của bà Sơ này là không có nghĩ đến bản thân mình như vậy, mà chỉ lo đến an ninh của mấy đứa học sinh mình. Và lời của bà là tha thứ cho trẻ đã hãm hiếp bạn như vậy. Mà chắc những người ta phẫn nộ, người ta mới ra nó quay được hình ảnh được 4 người, nhưng mà tất cả 8 tên trước mà có mặt được 4 tên, mà 4 tên bắt được thì lại không có mặt trong cái camera đó, còn 4 tên nó cứ đâu. Thì chúng ta thấy là nếu mà cứ theo dõi cái đó, có lẽ mình cảm thấy một cái bầu khí xám xịt nó bao trùm nào cũng như toàn thế giới, mà chỉ chung quy một cái đó là con người ta nó cái lòng thương xót nó không có cỏ nữa sao, thay đổi nó gọi là vô cảm, vô cảm. Cho nên là Đức Giêsu mời gọi Phúc Sanh là lắng nói cho thế giới về lòng thương xót của Chúa, để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, nhất là kêu gọi những tội nhân khốn cùng họ đừng bao giờ lại thất vọng, đừng bao giờ cảm thấy là mình không còn cái hy vọng nào để mà chữa trị cứu chữa. Cho nên cái quan trọng nhất là kêu gọi cái người tội lỗi sám hối quay trở về, nhưng mà gây tội ác nữa. Thì nếu mà không thì họ sẽ tiếp tục gây ra tội ác, chứ phải có một cái cách nào đó để cho họ quay trở về. Mà nếu mà dùng biện pháp mạnh, dùng biện pháp mà pháp trị, chúng ta thấy là càng bao nhiêu luật thì càng sinh ra bấy nhiêu tội ác, đúng không? Không còn đánh nhau nữa mà sao nhà tù nó lại nhiều hơn cái thời chiến là sao? Thời hòa bình mà, hòa bình thì đấy là phải lo hưởng thái bình chứ, tại sao lại nhà tù lại nhiều hơn? Mà thời hòa bình nói dùng ra đường và sợ hơn thời chiến tranh. Hồi xưa chiến tranh thì sợ bom xa lạc đạn, còn bây giờ thì ra ngoài thì nó chất lộn mình đó. Mình chẳng ích nhìn nước mắt ra bảo là nhìn đẻo ra nó chém. Không, chúng ta thấy mình sợ vô cùng, sợ lắm. Thì mình mới thấy được là nếu mà không còn cái nào khác hay sao, nếu tắc hoàn toàn, nếu mà nhân loại cử trí nhiên thì nó tắc quá rồi, nó tắc quá thực sự. Chân thấy không, nó tắc quá hay chứ. Rồi chạy đâu cho thoát khỏi cái sự dữ bây giờ. Ở trong nhà thì mình thấy là bạo hành nó cũng ghê gớm lắm. Những người chồng đánh người vợ đang có thai mà nó đáng lắm, đóng lắm thì phải ra một vườn, một sức một mặt như vậy. Người mẹ có thai không dám lên lầu bước nhanh, không dám chạy nhảy, mà đi về là nó nhậu nó đánh, chứ kinh khủng sợ hay, chứ khiếp đảm. Thế thì dưới cái hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy thế nào thưa chị em? Chúng ta đọc sách Isaiah mình thấy rằng là Đức Chúa phán như sau: ngày đây ta sáng tạo trời lấy đất lấy, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa, nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, ngày đây ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỉ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem ta sẽ hoan hỉ, vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng. Từ đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc tê la. Nơi đây người già không còn trẻ sơ sinh chết yểu, và người già tuổi thọ không tròn, vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nghiền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Ví dụ trong lúc mà ghi đám nhất thời Dương Gia Thái, thời Dương Đại, thời mà họ không còn được hy vọng nào, thì Thiên Chúa vẫn cho họ công ty hy vọng là ta sẽ sáng tạo trời mới đất mới để không còn nhắc đến tuổi ban đầu. Thì họ sẽ vui mừng và luôn mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng, không còn tiếng than khóc vô la nữa. Đó là những cái lời mà tiên tri ra loan báo cho dân, những niềm vui là lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi con người. Được rồi, tội ác, được rồi, sự dữ, được rồi, biết bao nhiêu điều xấu xa, ta sẽ sáng tạo, ta sẽ tác tạo để cho người dân đó không còn phải than khóc vô la nữa, để cho người ta thấy rằng là vì dân ta, ta sẽ nhiệt mừng và sẽ không còn thấy tiếng than khóc lên đàn. Đó là lòng thương xót của Chúa dành cho con người. Thì nếu mà người ta tội lỗi như vậy rồi thì Chúa tiêu diệt hết con người ta đi là xong. Nhưng mà Thiên Chúa không thể như vậy được, vì Ngài là tác tạo, sáng tạo nên con người, đã dựng nên con người, và Ngài luôn luôn xót thương con người, muốn cho con, muốn cho người được yêu thương, được hạnh phúc, được cuộc sống tràn đầy. Nhưng mà vì tội lỗi nó phá hủy, tội lỗi là làm cho con người ta ra như thế nào, và con người ta phải gánh chịu hậu quả của tội. Và Thiên Chúa đến nhiều lòng thương xót không nỡ để cho con người ta bị đầy đọa trầm luân ở trong tội. Cho nên Ngài mới sai những ngôn sứ Isaiah đến để loan báo cho mọi người rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương, Thiên Chúa vẫn xót thương. Và ngày hôm nay Ngài sai thông lữ Phosla đến để nói với nhân loại rằng là Thiên Chúa là đến nhiều lòng thương xót, để quay về với lòng thương xót của Chúa, để dù tội các ngươi có đỏ thẫm như vậy điều thì vẫn được Chúa xót thương. Anh chị em mình cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta, nếu rằng không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì cuộc sống của mình nó chán lắm, đúng không? Chán lắm. Sự tôi nghĩ tội nghiệp những người không biết đến lòng thương xót của Chúa, tội nghiệp những người nghi là lòng thương xót của Chúa, tội nghiệp những người không tin vào lòng thương xót của Chúa, nghĩa là tội nghiệp những người chống đối lại công cuộc, tội nghiệp cho họ, thương cho họ. Vì nếu mà cảm nhận được như vậy thì họ sẽ không bao giờ có cái sự xử sự, sự như vậy, đúng không? Không bao giờ mà có cái sự sự mà không giống tình người như vậy, cho mình thương mà xót cho họ. Và cũng cảm tạ Thiên Chúa, vì là nếu mà Chúa không xót thương chúng ta thì chắc chắn tôi là chị em chúng ta là những người cũng chẳng là cái gì cả. Mình đã sinh ra trong tội rồi, mình sẽ lớn lên ở trong tội rồi, mình sẽ mê lộ ở trong tội và chết ở trong tội thôi. Nhưng mà Thiên Chúa thương xót, Ngài đã phải lấy máu của con Ngài mà đổ rửa sạch tội của ta, đem lại cho chúng ta được cái niềm vui, được cái niềm hy vọng, nghĩa là được Chúa tha thứ, được Chúa xót thương. Và mời gọi mỗi một người chúng ta hãy sống với nhau, vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng. Thì cũng ta cũng thấy được là có một Thiên Chúa nào mà vì yêu thương ta mà nhảy mừng, vì ta mà Chúa nhảy mừng. Ta có làm cái gì đâu mà Chúa nhảy mừng, nhìn mặt là thứ ngã rồi, nhìn mặt là thứ phát ghét rồi, nhảy mừng cái gì nổi. Thấy không? Nếu mà mình không có tâm lặng thương xót, không nhảy mừng nổi vì người khác mà nhảy mừng nổi, vì nghi mà ta khổ, vì nghi mà ta chán, vì nghi mà ta thế này, vì nghi mà ta thế kia, chứ đừng có vì người mà ta nhảy mừng. Ta thấy chỉ một Thiên Chúa mới nhảy mừng vì cái con người tội lỗi này. Tâm lặng của Chúa lớn quá, thương chị em, bao la quá. Mình chỉ nhảy mừng khi nào cái gì mà thấy người nào nó dễ thương của mình, hay là cái điều gì ưng ý mình, hallelujah, tạ ơn Chúa, con được chung số, con được thế này, được thế kia. Còn đây mà thấy Chúa nhảy mừng vì con người khổ ưu, nhảy vụa, nó bê bố, tội lỗi thế này mà Chúa nhảy mừng. Ta thấy lòng thương xót của Chúa. Có lòng thương xót là có niềm vui. Chúa nhảy mừng như thì nhiều như vậy. Nếu mà không thương xót mình, Chúa không thể nào làm được mình vui mừng lên được. Thấy cái gì mình cũng nhìn tốt đâu. Và Chúa nói phước sẽ là khi nào càng con càng thấy cái sự khốn nạn của con, thế như vực thẳm khốn cùng của con, thì con càng phải thấy rằng lòng thương xót của ta lớn chừng nào. Tôi lỗi càng đầy thì ân sự tiếp cận chân Chúa là như vậy. Và ta thấy rõ là trong tin mừng thì Đức Giêsu cũng phải sự đựng cái sự cứng lòng của con người. Và chính là phải quả quyết là môn sứ không được tôn trọng tại quê hương của mình. Khi Đức Giêsu trở về Nazareth thì không người ta không tin. Và Chúa Giêsu phải ngạc nhiên vì cái sự cứng tin của người ta. Và không thể thực hiện được phép lạ nào vì người ta cứng tin. Và khi người đến Galilee thì dân chúng mà đón tiếp vì đã được chứng kiến những gì người đã làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Những người dân chúng thì đón tiếp Chúa vì họ chứng kiến được những gì Đức Giêsu đã làm. Nhưng mà chứng kiến những gì Đức Giêsu đã làm, nếu mà không đi sâu vào lòng tin thì chúng ta sẽ dừng lại ở những cái hời hợt bên ngoài. Nó giống cái gì lạ, cái gì hay hấp dẫn, ta ủ mình, ta kéo đi, thì nó dễ dàng trở thành cái phong trào. Mà lòng thương nhất Chúa không phải là cái phong trào. Phong trào là cái gì? Nó như nước thủy triều, nó có lên, nó có xuống. Đó. Phong trào này, phong trào nọ, phong trào kia, đó không phải là phong trào. Nhưng mà là chuyện nó có từ ngàn xưa rồi. Và nó kêu gọi mãi đến đúng bao giờ? Đến tận thế. Đến tận thế, lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia. Trong Kinh Magnificat, Đức Mẹ đã nói lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia. Cho nên Chúa Giêsu thương tỏ lòng thương xót cho con người ngày hôm nay. Và mà muốn cho con người đón nhận lòng thương xót đó, không phải là nhất thời, không phải là lỗ hứng không có, nhưng mà đó là cả một cái kế hoạch yêu thương, cả một cái công cuộc mà Thiên Chúa dành riêng cho từng người một và cho cả nhân loại này. Lòng thương xót của Chúa dành cho anh này cách này, anh này cách kia, chị này cách nọ, chị này cách kia, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai cả. Mà nếu mà Chúa không xót thương, mà Chúa thương thương một cách chung chung thì rất nhiều cho cái sàn mà sàn chắc rất nhiều tôi thương chung chung rồi người ta cũng thương mạnh mạnh sự mạnh sự như tình yêu thương của chúng ta dành cho anh chị em mình cũng thế thôi. Chỉ thương thương chung chung rồi chứ cũng không biết hoàn cảnh của cái này nó sao không biết không biết là buồn nhiều biết là đang lo gì không biết là mới bị cháy nhà biết không biết không. Thế nên trong cái thân sâu của hơn mình, chúng ta gặp nhau mình thì chung chung vậy thôi, thì cũng thương đấy, cũng mến nữa, cũng muốn mến vậy thôi. Rất là giới hạn từ cái con người của mình, khả năng của mình như vậy. Còn lòng thương xót Chúa thì biết rõ hơn cả mình biết mình thân sâu, hiểu rõ tại sao lại như vậy, hiểu rõ là nếu như thế là vì cái gì, ảnh hưởng bởi cái gì, bởi cái gì biết rõ hết. Mà càng hiểu biết về mình bao nhiêu thì lòng thương xót của Chúa càng dành cho mình lớn lao hơn nữa. Đúng như hai người mình càng hiểu nhau bao nhiêu thì càng thương nhau biết nhiều nữa. Nếu mà hôm qua mà chị không có hiểu nhau thì sẽ giận đến bắt ta đợi như vậy. Không, gặp nhau không cần gì nữa. Còn mình hiểu nhau rồi mình thấy thông cảm dễ đón nhận nhau hơn. Cho nên là trên mình thì cần có dịp để mình tìm hiểu nhau để mình hiểu nhau hơn. Hỏi thăm con nó làm sao rồi, bật nó hỏi thăm con làm sao rồi. Bật nó con làm sao rồi, nó vợ sao rồi. Thank you. chúng ta thấy rõ ràng con người mình này có những giây phút mình tự mở ra, giây phút chia sẻ những cảm thông với nhau, rất cần giây phút đó thôi chưa, cần lắm. Thì nếu mà tôi thấy từ sáng chiều cứ lo công việc không, chẳng ai hỏi han ai, rồi đến lễ là cũng mỗi người lo đọc kinh rồi giúp lễ xong đi về, cái cuộc sống nó có tốt đẹp, nó chán buồn. Mà lúc nào mình thấy được đọc cuộc sống của Chúa đâu, thưa. Mà đây là lúc mà chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta cảm thông nhau, đó lúc là nghiệm thế là bỏ. Nếu mà không có đồng chí xuất chú thì hai bên nó không ngồi đấm cho nhau vậy, nó bắt tội nhau. Như vậy mình thấy là mình đọc báo rồi thấy tội nghiệp với người làm được ác, thì mình họ không có nhận được lòng thương xót của Chúa, mà không ai nói cho họ về lòng thương xót của Chúa, mà không ai tỏ cho lòng cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng họ thương xót họ, cho nên họ chỉ thấy rằng là tội ác chung quanh, tội ác chung quanh, sự dữ chung quanh, rồi lớn lên nó cũng sẽ tiếp tục, những đứa bé đó không có chứng kiến những việc đó, lớn lên nó cũng sẽ tiếp tục, nó chẳng thể lại. Trong trường nó bị ảnh hưởng lại lắm chứ, thưa. Nếu mà nó chứng kiến mà bắn chết hay là giết chết thì thầy cô nó là bạn bè nó, là nó lớn lên nó sẽ bị cái đó ghê gớm lắm. Vì thế mà Chúa Giêsu cho mình thấy là Ngài làm những điều lạ, được thiêu dấu lạ, nhưng với điều kiện là con người ta phải mở lòng ra để mà đón nhận, đón nhận rằng đấy là những niềm thiêng yếu lạ mà Chúa thực hiện, đó là biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà phép lạ đầu tiên tại Cana là phép lạ gì? Rượu thành nước, nước thành rượu. Mình thích nước thành rượu, rượu thành nước. Thì chúng ta thấy được là khi mà Đức Giêsu thực hiện cái phép lạ như vậy thì đòi hỏi cho người ta là họ phải có thành tâm thiện trí. Thành tâm thiện trí giống như là cái người sĩ quan này, anh chị em nghe câu chuyện là có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại các phòng mà ủng. Sĩ quan cận vệ của nhà vua mà có đứa con trai bị bệnh thì chúng ta biết là đây là cận thứ gì đây, quý tận lắm rồi. Sĩ quan cận vệ nhà vua tức là cũng phải bao nhiêu là lương y nó phải đến rồi, phải chở con của sếp mà như vậy là phải đi gọi hết người đi khi chữa bệnh được không? Không được rồi. Cho nên nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đã phải tỏ với lòng thành như thế đó, biết xin Đức Giêsu cứu chữa con ông vì nó sắp chết. Thì cái tình thương của người cha, khi ta thấy có những chỗ mà người mẹ đến xin vào đây là chính người cha đến xin với con mình, hay lắm đó. Đúng không? Người cha này lại là một người mà có thần thế, có vai vế ở trong xã hội, chứ còn cất vệ của nhà vua cơ mà. Có thể ông sai người khác đến mà không? Nếu mà ông cho là những cái suy chỉ là một thầy lang, thầy thuốc chữa bệnh thì có thể đem cả võng ngựa đến cho lính đến rước thầy về để mà chữa bệnh cho con của mình. Nếu mà ông làm vậy chú đi không? Không. Mà có gì xảy ra? Là đích thân ông ấy phải đến xin. Vậy mà khi lời cầu nguyện của mình là đích thân mình phải nói với Chúa cái nhu cầu của mình. Chúa nói Phúc-xê-na là có tất cả những câu chuyện của con. Chuyện thức Phúc-xê-na là chuyện của con chưa biết hết rồi mà con đang làm việc bị bắt ra ngoài cây cổng chán chết đi được. Chúa bảo không sao đâu, con cứ kể. Con ta biết là ta thích nghe con kể chuyện đời của con. Con cũng kể chuyện đời con Chúa nghe. Không. Đúng không? Sao con khóc con kể với cha hay kể với mẹ, kể với bố mà con không kể với Chúa? Đúng không? Thì những cái thử nghĩ thử con. Chúa là người bạn mà nếu người ta gọi ý đó, ông thường mà cứ nghe đi trên đài xong rồi trả lời ý không? Là cái gì? Tư vấn hả? Tư vấn. Tư vấn hay là gì? Chuyên gia tư vấn hay là thắc mắc gì đó, không thì trả lời chắc không trả lời lắm. Chú là chuyên gia tư vấn mà bị ế khắc tội nghiệp. Chúng ta chạy với tư vấn hết chỗ này chỗ kia. Thế là mỗi chú bảo đây này một thầy mà đến với ta rồi, chỉ là chú kim ta mới đến mà nói được. nghĩ với Chúa, nói với Chúa, kể với Chúa về Chúa ngày hôm nay mệt mỏi quá, ngày hôm nay biết đầu quá, ngày hôm nay là buồn quá, ngày hôm nay vui quá, nói với Chúa như thế chị em. Nhưng đừng sĩ quan này đích thân đến xin Chúa chữa cho con của mình. Để Chúa con cầu cho mẹ con, mẹ con bị đau cổ quá, cầu cho mẹ vợ con, nói Chúa chưa? Nói đi, đủ gì nói nghe đi. Sao cứ đi nói với người khác vậy thôi, chơi này, chơi đằng này à? Cái người chú nói mình biết thương vậy, ớt thiệt lắm à. Đằng ấy chơi đằng này sao mà nó không thật nói. Thiệt mà. Mình thấy chú cười lắm. Nói với Chúa, mình khóc lắm, mình trả lời phút là dựa ở đây và mình Chúa mà mình chẳng biết Chúa Chúa nói là con gái tinh của ta, vì con muốn cái gì cứ nói đi, con từ chối con bất cứ cái gì nữa, bởi vì con tin tưởng vào ta. Đúng, mình tin tưởng và mình yêu với Chúa là đúng. Chúa con nghe lại tượng là Chúa rồi, con để đó là con có thể con ôm Chúa, nói chuyện với Chúa không? Không nói, tôi để cho nước mắt con chảy ra vào Chúa chưa? Đó, làm sao? Không ai chạy. Cho nên là mình thấy rằng là khi mình đến với Chúa như vậy thì Chúa sẽ ra tay. Chúa không có trả lời bằng cái lời nói của con người, nhưng mà Chúa trả lời bằng cái âm thanh của trái tim. Âm thanh của trái tim. Nếu như mình thấy hai người yêu nhau thì chỉ cần nắm tay nhau thôi, đâu cần nói gì, đúng không? Nắm tay thử ra có yêu nhau không? Yêu nhau thì nắm tay tôi thấy gì đó không? Chứ chơi ra. Còn khi đến hai đứa yêu nhau thì nắm tay với tay nó xiết rồi nó cứng, hít vào với nhau. Thì Chúa nói phước sinh hai vậy đó. Ta khao khát, Chúa rất khao khát là con người đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và nói một cách mạnh hơn nữa là Chúa khao khát được xót thương. Con thấy tội Chúa, con thấy Chúa thất tình, con thất tình con buồn. Con thấy Chúa thất tình thì vì Chúa thương con mà con đáp lại. Chúa bảo lời với con mà con không nói năng gì cả. Cho nên Chúa là khao khát cho người ta đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách xót thương Chúa như Chúa xót thương mình. Và khi mình xót thương Chúa như Chúa xót thương mình, lúc đó mình mới xót thương người khác. Mình mới tỏ lòng xót thương Chúa bằng việc mình xót thương những người khác. Vì đó là hình ảnh của Thiên Chúa, đó là chi thể của Thiên Chúa. Cho nên khi tôi đang bóc cho người đó là tôi đang tỏ lòng xót thương Chúa đó. Chúa bảo bóc nữa đi con. Bóc. Đánh. Vì vậy là khi được tôi nói xin Chúa như vậy thì Đức Giê-xu nói với ông rằng các ông mà không thấy dấu lạ điểm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Nên tôi nói đó là một câu nghĩ chuyện nghe cái đó, nói đó là bởi vì các ông không thấy dấu lạ thì không chẳng tin đâu. Ông đã biết xin Chúa chữa con ông sắp chết rồi. Ô, ông mà không thấy dấu lạ thì ông chẳng tin đâu. Ý là cái gì? Đây là một thử thách. Ông này có tự ái không? Không tự ái cho vậy thôi. Thấy không? Đó là một thử thách chứ. Tôi nghĩ là tôi biết lòng dạ cho ông rồi. Nếu mà ông đến đây là vì sao ông thấy cái yêu lạ thì ông mới tin được, mới đến với tôi. trường nếu mà thực sự mà ông không thấy được cái dấu lạ đó, ông liệu có tin vào tôi hay không? Ông nhìn xem mình vào chỗ thất đố mình á, nếu mà không thấy dấu lạ cho ông có tin vào thầy không? Cầu nguyện, con nói cầu nguyện chẳng thấy chứ trả lời vậy, liệu ông có tin vào Chúa không? Tôi thất đố lòng tin của mình lắm. Chứ nếu mà tôi nói mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ là nếu con không thấy những dấu lạ, hay là nói với ông, nếu con xin mà không được tôi như con mong ước, con còn tin không? Không có tin không? Hoặc là nếu mà con không thấy những ơn ta ban cho những người khác thì liệu con có tin để mà đến xin? Ồ, con đến xin cầu nguyện lòng Chúa Chúa thì con thấy bà này được ơn, ông kia được ơn, chị kia được ơn, cho nên con đến mình xin. Nhưng không thấy, con đến không tin thác ở đó mà, không tin nằm ở chỗ đó, tình yêu nằm ở đó, tình yêu nằm chỗ là bất chấp có hay không có, thấy không thấy, vẫn cứ tin, vẫn cứ yêu, đó mới là sự tin thác đích thật và chung muốn thanh tẩy đầu óc của cái ông này cũng như đó của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nếu hoặc là liệu có tin không nếu không thấy những dấu lạ đó, liệu có tin không nếu mà không thấy chú ban ơn này ơn kia cho người nọ người kia, có tin không? Đó, chưa thất đố mình. Mà nếu mình tin thì chuyện gì xảy ra? Wow, ông này trả lời sao? Thưa ngài, xin ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất. Ông này tiếp tục năn nỉ, tiếp tục năn nỉ, vẫn kiên trì cầu nguyện. Xin ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất. Tức là cái phản xạ tự nhiên của một người cha đối với đứa con của mình, để nó sắp chết. Thôi dù ngài có nói gì nó cũng chấp nhận hết. Nghĩa sao mà Chúa nó là được rồi. Chúa thấy được tấm lòng của ông và nói với ông cứ về đi, con ông sống. Tôi dám vậy không? Tôi dám vậy không? Tôi dám vậy không? Vậy không? Vậy không? Đó, quan trọng là mình có dám về không về. Con mình sắp chết đi mà cầu xin Chúa, là Chúa xin là đến, ông xin là ngài đến chứ không có đâu mà xin là ngài phán đâu. Chỗ khác của ông kia ông bỏ phán, hiểu không? Thôi thôi, ngài xin ngài đừng đến. Ông xin ra đó, hiểu không? Con chẳng đáng chú ngự vào nhà con, thì xin ngài phán một lời thôi. Còn đây là ông lớn, xin ngài đến, thì Chúa lại phán. Chú cứ vậy, đấy thì xin thì con gặp tin được với thú vị ở chỗ đó. Nếu mình không có liên tưởng như đấy thì mình sẽ không thấy thú vị. Là Chúa không bao giờ Chúa để cho mình lèo lái Chúa hay là điều khiển Chúa. Không, Chúa có đường lối của Chúa, có cách cứu của Chúa. Cái ông kia vẫn chỉ cần cứu bằng cách là không, chỉ cần phá không? Đó. Còn ông này vẫn muốn xin Chúa đến. Thực đến thì ông Chúa mới cứu, chứ xuống đến sao bây giờ con ông gần chết rồi, xin ngài đến cứu. Chứ đó, ông về đi, còn được sống đó. Hoàn toàn khác đi được với cái là mình xin. Về à? Về à? Về này. Sao lại về? Nhưng mà mình quay lại nó, sao lại về? Mình quay lại, mình quay lại, mình quay lại chút. Bóc cái xe đi lên chợ đi. Đối với người thầy xin cho nghĩa này, cứ cha phải đến là cho đặt tay trên con của cháu của con người vương bậc không. Tôi chưa làm, tôi chỉ là người cầu nguyện thôi. Còn việc mà Chúa chữa như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều là tôi cầu nguyện. Và anh có tin không? Anh tin, tôi cầu nguyện, chúng ta cùng tin rồi. Chúa làm sao đó, chuyện của Chúa. Cách nào đó, chuyện của Chúa. Khi nào đó, chuyện của Chúa. Hết chúng ta hết rồi, không có bỏ Chúa là anh, Chúa nó trở lâu quá hả Chúa? Ta còn đang hút thuốc bảo. Làm gì cháu? Đã hút thuốc làm gì nhá? Chứ mình thấy được là Chúa làm không có không như là mình tính mình đợi được. Nếu mình cứ bắt Chúa làm theo mình là mình dễ thất vọng, dễ chán nản. Con tin vào Chúa, nhưng mà Chúa làm thế nào con mình biết được? Xin Chúa mang lòng tin cho con. Ông ấy tin vào lời Đức Giêsu nói với con mình và ra vậy. Tin vào lời Đức Giêsu chính lúc đó là ông đi con ông được học. Thưa, tin vào Đức Giêsu ra về, ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Tại sao mà phải như thế? Ông còn đang đi xuống, tức là vừa nói xong đang đi xuống, đột nhiên đi ngược lại nói con ơi sống được. Chúa thử thách mỗi người tự theo sức chịu đựng, nhưng để cho ông đi xuống cuối sao không còn tin nữa. Vậy ạ, vậy ạ, một lần mà dữ liệu nó không tin nữa là không chuyện gì xảy ra. Cái thử thách con người vừa sức chịu đựng, cho nên Chúa nói phố sư ra rằng ta không có thử thách ai quá sức chịu đựng. Lúc đó bảo là Chúa Giê-xu con chịu không nổi nữa rồi, chỉ một giọt nữa là chiến đắng nó tràn đầy. Chúa bảo không, ta ban sức cho con, ta ở với con, ta không thử thách ai quá sức chịu đựng, chỉ vừa đúng cái sức chịu đựng của nó mà thôi. Thì có lúc tôi thấy Chúa chưa thử đến đến bao giờ, Chúa bảo mày còn chịu được, ta còn thử. Biết sao vậy? Tại vì mình biết là mình còn đứng đây là Chúa còn ban sức cho mình chịu đựng được, còn khi nào mình thế này ngày Chúa còn chịu hết nổi rồi, Chúa bảo ta ban sức cho con, ta ban sức cho con, chứ không phải là ta tất thử thách đi cho con. Bắt thêm sức cho con, chứ không phải là ta không bắt con chịu được đau khổ nữa. Đau khổ vẫn còn, thử thách vẫn còn, ta thêm sức cho con sức được cái đau khổ đó. Chứ đáng không tất đi, nhưng mà thêm sức để mình đủ sức uống đến giọt đắng cuối cùng. Bao giờ đến giọt cuối cùng? Bao giờ? Lệnh cha còn phó linh hồn con trong tay cha, đã mọi sự đã hoàn tất, giờ cuối cùng xong, chuẩn đầy lắm con, chủ nhật cuối cùng đấy đầy lắm. Mình an tâm, Chúa không bắt mình đâu. Có khi nhớ chừng này đã có người đến báo là mọi sự đã xong rồi, thế lúc là lúc mình cảm thấy là không chịu nổi nữa. Chúa biết là chừng tới đó thôi. Và ông hỏi là con ông đã bắt đầu khen gì nào? Ông đáp, hôm qua vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sức. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giê-xu nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện không phải cho cá nhân, nhưng mà qua cái việc đó để cho người ta tin. Ông và cả nhà đều tin, thằng bé nó có biết điều không? Thưa ông, thằng bé nó có xin không? Mình chết rồi xin gì nổi, chuyện này là xin không? Không xin gì nổi. Nhưng mà Chúa làm để cho những người hàng xóm họ tin. Biết đâu được, cho những người mà đang thất đố Chúa tin, biết đâu được, muốn biết. Nhưng mà phép lại thực hiện là do lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa xót thương những người mà họ còn cứng tin, xót thương những người mà cần phải có những giữ lại để tin, họ mới tin, cho nên Chúa chiều người ta. Lòng xót thương của Chúa chiều có người ta để cho người ta không còn có lý do gì mà để bảo rằng không tin nữa. Cho nên đã thấy rồi mà không tin thì chỉ có chết chắc thôi, không còn biện hộ cho mình là mà tôi có biết đâu, tôi đâu có thấy đâu, tôi đâu có nghe ai nói đâu. Điều nghe chưa? Thấy chưa? Tin không? Cảm ơn. Trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Trải qua